Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 18. Chim ngốc xuống Hồng Hoang. Chim ngốc xuống Hồng Hoang lại nói bầu trời Thái Dương Tinh. Từ khi Thẩm Long đem Hỗn Độn Châu chủ thể dung nhập Hỗn Độn Chuông, từ trên bản chất cướp đoạt Hỗn Độn Chuông về sau, Thái Dương Tinh bên trên liền phát ra một tiếng vang dội tiếng chuông. Cái này âm thanh tiếng chuông du dương, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, cũng đem Thái Dương Tinh bên trên ngủ say hai cái đần chim đánh thức. Hoa hoa, mở mắt hai con quạ song song cất cánh, mang theo vô biên Thái Dương chân hỏa, kêu to, mặc dù đồng dạng là con quạ thân hình, nhưng là hoàn toàn chính xác có một loại bá đạo khí chất. Mặc dù đồng dạng là con quạ tiếng kêu, nhưng là thanh âm bên trong hoàn toàn chính xác có một loại cao quý âm sắc. Mặc dù là con quạ, nhưng là đích thật là đặc biệt. Màu vàng con quạ, đột nhiên, Thái Dương Tinh trên không màu tím mây đen dày đặc, hạ xuống kiếp lôi, cũng là hai cái kim ô vừa vặn tỉnh lại liền muốn độ kiếp. Dọa đến hai con quạ xuống đến phù tang phía trên, đem Hỗn Độn Chuông đắp lên hai cái trên đầu của mình. Hồng Hoang sinh vật từ Hồng Hoang thế giới bên trên sẽ trông thấy Thái Dương Tinh bên trên có một tia màu tím điểm, nhưng là đứng tại phù tang bên trên hai cái kim ô lại tựa như vô cùng hoảng sợ. Kiếp lôi từng đảo đánh vào Hỗn Độn Chuông bên trên, hai cái kim ô tại Hỗn Độn Chuông phía dưới thảo luận sự tình. Huynh đệ, làm sao bây giờ a? Một cái kim ô oác oác gọi. Cái gì huynh đệ? Gọi đại ca, ta là đại ca ngươi. Một cái khác cũng oác oác đáp lại. Dựa vào cái gì a? Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ thức tỉnh. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta vừa vặn là cái thứ nhất kêu. Cái kia kim ô vô cùng phách lối kêu. Cùng sử dụng cánh chụp một cái khác một chút. Thật sao? Kia là đương nhiên. Cái kia kim ô vô cùng nói khẳng định. Tốt a, làm sao bây giờ? Mấy câu liền đem lớn nhỏ đứng yên xuống, nhưng nhìn bầu trời kiếp vân, hai cái kim ô bên trong nhỏ thỉnh giáo. Hừ, hiện tại thể hiện ra lão đại trọng yếu a. Trước gọi đại ca, tốt, hiện tại Hỗn Độn Chuông liền giao cho một mình ngươi, ngươi cầm đi độ thiên kiếp. Đại kim ô vô cùng hào phóng nói, đại ca, thật, ngươi thật sự là quá tốt. Nhỏ kim vô cùng hưng phấn không chê vào đâu được. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chuyển tới đối với đại ca nói, vậy ngươi làm sao? Làm tiểu đệ đương nhiên muốn vì đại ca suy nghĩ. Thiên kiếp của ta, ngươi liền thuận tiện vì đại ca cản một chút. Tiểu đệ, Hỗn Độn Chuông chính là chất lượng tốt. Hai người thiên kiếp lượng, quả thực là một chút hư hao đều không có. Hai cái kim ô thuận lợi vượt qua hóa hình thiên kiếp. Đồng thời một hóa hình chính là Đại La Kim Tiên. Hóa hình ánh sáng vàng qua đi, đi ra hai nam nhân, không sai biệt lắm đồng dạng cách ăn mặc. Người mặc trường bào màu vàng óng, áo choàng bên trên đều có một cái cao ngạo tam túc kim ô, thể hiện ra bọn hắn theo hầu. Mái tóc dài màu vàng óng, trên thân tản ra màu vàng ánh sáng, nhìn qua tựa như hai cái mặt trời nhỏ. Thu hồi trên thân hai người pháp lực, hai người chẳng phải chói mắt, nhưng là trên thân hai người bá đạo khí chất vẫn sẽ rất để người chú ý. Đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Trong đó một cái ôm một cái chuông lớn màu vàng óng đối với một cái khác càng thêm uy nghiêm nam tử trung niên nói. Nhìn xem chiếc chuông lớn kia, vị kia đại ca trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Bất quá cũng chính là chợt lóe lên, một cái chuông lớn đổi một cái nghe lời tiểu đệ, liền loại này quyết đoán, nên nhân ra lập tức một lượng kiếp thiên đế. Hiện tại trước ổn định một chút tu vi, sau đó đi Hồng Hoang du ngoạn một chút, vị kia đại ca thâm trầm mà nói, rất có lãnh đạo phái đoàn. Mặc dù chỉ là chỉ huy một tiểu đệ, ngao, tiểu đệ đáp ứng nói, bất quá, chúng ta muốn trước nghĩ một cái danh hiệu, thuận tiện về sau hành tẩu hồng hoang. Cái kia, chúng ta kêu cái gì? Ta vì Đế Tuấn, vì Thái Dương chi thần. Ngươi vì Thái Nhất, chính là Thái Dương thần phía dưới vị thứ nhất. Thế nào? Ngoặc kép, lại nói Thẩm Long, cũng chính là hiện tại dùng tên giả Đông Vương Công. Cảm thấy cùng mình có liên hệ hỗn độn chuông rời khỏi Thái Dương tinh. Nhìn cái hướng kia một chút, khóe miệng mỉm cười một cái cười. Hai chân kẹp lấy, nhắc nhở cửu thải thần nghiêu tiếp tục đi. Mà bây giờ hồng hoang trên đại lục, lưu truyền liên quan tới hắn một truyền thuyết như thế. Truyền thuyết, chính là lẫn nhau truyền giả thuyết. Này, huynh đệ, ngươi đây là đi chỗ nào? Ngươi còn không biết sao? Biết cái gì? Nghe nói, hồng hoang trên đại lục xuất hiện một cái đại tiên. Hội vô tư cho hồng hoang sinh linh giảng đạo. Có rất nhiều hồng hoang sinh linh đều đột phá. Ta đây chính là muốn đi nghe đạo. Nghe nói không? Hồng hoang trên đại lục xuất hiện một cái đại năng. Giảng đạo thời điểm, thiên hiện ánh sáng tím. Địa tuôn ra kim liên. Sắc trời vừa giảm liền 500 năm công lực. Kim liên vừa rơi xuống. Cũng là 500 năm tu vi. Lão tổ. Hồng hoang đại lục xuất hiện một vị đại tiên. Nghe nói nghe thấy hắn giảng đạo mà đột phá liền có 15.000. Ta cũng nghĩ thử một chút. Nghe nói, vị này lão thần tiên cưỡi một đầu cửu thải thần nghiêu. Nghe nói, vị này đại tiên anh Tuấn tiêu sái. Khí độ bất phàm, tiểu muội chúng ta đi tìm hắn đi. Nghe nói, vị lão tổ này gọi Đông Vương Công. Bên người tùy tùng một đám học sinh, đều là thái ất cảnh giới, còn có mấy cái đại la kim tiên, đều đối với vị này đại tiên cung cung kính kính. Ta còn nghe nói có chuẩn thánh đi nghe Đông Vương Công giảng đạo, ta còn nghe nói, đối với những thứ này, Thẩm Long không quan tâm, chỉ là cưỡi trâu đi tới giảng, đi theo phía sau liên tiếp mặt lộ thành kính học sinh. Trong đó không ngừng mà có hồng hoang sinh linh gia nhập. Cũng có hồng hoang sinh linh bởi vì đột phá mà tụt lại phía sau. Thẩm Long giảng đạo con đường một mảnh yên tĩnh. Những học sinh kia đều lặng lặng nghe. Ai cũng không dám đánh gãy Thẩm Long giảng đạo. Bởi vì, bọn hắn không chịu đựng nổi mấy vạn người oán niệm. Thẩm Long giảng đạo con đường phía trước là một mảnh quang minh. Bởi vì... mười mấy cái các nơi tới, tại Thẩm Long giảng đạo quá trình bên trong đột phá đại la kim tiên đang vì Thẩm Long mở đường. Hơn nữa còn là luân phiên đổ, vì Thẩm Long khai sơn bổ đường chảm bụi gai, Thẩm Long phương hướng đi tới con đường một mảnh đường bằng phẳng. Thẩm Long giảng đạo đường lui là một mảnh hài hòa, tại Thẩm Long giảng đạo về sau, những cái kia tụt lại phía sau. Một đám cùng một bọn ngồi xuống, lẫn nhau luận đạo, lẫn nhau giảng giải tâm, nhìn xem cái này một nhóm người, trong lòng cực kỳ tự hào. Cuối cùng, hồng hoang đại lục cũng có ta Thẩm Long một mảnh nơi ở. Cho dù chết, cũng có người có thể nhớ kỹ ta, đây cũng là một loại khác bất hủ đi. Nhưng là, nhìn xem cái này một nhóm người, Thẩm Long lòng đang rỉ máu. Trong lòng không ngừng kêu rên, a, ta kỳ chân dị thú a, thiên địa của ta linh túy a, ta chân quý khoáng mạch a, đám khốn kiếp này, đi theo ta, ta một ngày một triệu tổn thất a, chính là a, có đám người này nghe đạo, Thẩm Long cũng không thể trước dừng lại, sau đó tại trước mắt bao người trước hái linh dược lại bắt đầu đi. Thẩm Long hiện tại thế nhưng là một cái nhân vật công chúng. Phải chú ý hình tượng, ngẩng đầu lại nhìn xem bầu trời công đức. Thẩm Long đau lòng cũng vui sướng. Đây cũng là vừa được vừa mất. Nhân quả tuần hoàn đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.